Ngộ tính của ta tốt đến bùng nổ. Tác giả: Bạch Cốt Thanh Hôi. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 336, chương 336, đây còn có cái gì có thể chọn? Nhìn trong tay công pháp này, Tô Đồng cũng là hơi sửng sờ. Đây, chấm ngoặc kép, Tô Đồng có chút vô ngôn. Thật không ngờ, Dục Ngày Hiên sử dụng công pháp vậy mà là như vậy. Mà lúc này, Ôn Tuyền cũng là có chút hiếu kỳ xít tới gần. Khi nhìn thấy Dục Ngày Hiên công pháp thời điểm, cũng là sắc mặt có hơi hồng hồng. Đây chính là Dục Ngày Hiên công pháp. Tô Đồng lúc này cũng là nhìn về phía Dục Ngày Hiên hiên chủ. Ừ, Dục Ngày Hiên hiên chủ lúc này cũng là gật đầu một cái. Bọn hắn Dục Ngày Hiên đem ra giảng giải chính là nam nữ cùng nhau tu luyện, cho nên công pháp này cũng là có chút rất khác biệt. Được, Tô Đồng trực tiếp đem công pháp kia quyển trục thu vào. Bởi vì loại vật này nhìn đến cũng có chút để cho người mơ tưởng viển vông. Tô Đồng rốt cuộc biết vì sao thời điểm đó Dục Ngày Hiên đệ tử sẽ đi bắt Ôn Tuyền rồi. Nguyên lai là muốn cho Ôn Tuyền cho rằng Phùng Hãn Hải tu luyện đối tượng liên quan tới bước vào Lôi Minh quận chuyện nội bộ. Còn có người không đồng ý sao? Tô Đồng lúc này cũng là trực tiếp hỏi một câu. Trong thanh âm tràn đầy uy nghiêm. Tại đây rất nhiều người đều là so sánh Tô Đồng tuổi tác lớn. Chính là Tô Đồng mà nói, chính là không có một người dám nói nhiều. Được, nếu không có ai phản đối, đến lúc đó có muốn gia nhập tông môn, chính là trực tiếp tới Kính Nguyệt Khuyết đi. Tô Đồng cũng là không có có địa phương, cho nên muốn gia nhập, muốn liên thủ bước vào Lôi Minh quận nội bộ, cần phải Tô Đồng dẫn dắt rồi. Mà lúc này Tô Đồng cũng cần một cái địa phương hảo thương nghị rõ ràng. Vậy không biết lúc nào bắt đầu. Vừa lúc đó, Lôi Hỏa Kiếm phái kiếm chủ cũng là hỏi thăm một câu. Tô Đồng do dự một chút, nói ra, 3 ngày sau, tại Kính Nguyệt Khuyết, chúng ta thương nghị tiến vào thời gian. Nhất định phải duy nhất một lần bước vào Lôi Minh quận bên trong. Được, nghe thấy Tô Đồng mà nói, mấy người kia lúc này cũng là hai mắt nhìn nhau một cái, sau đó chính là gật đầu đáp ứng. Được, vậy một lần này ngũ tông tranh đấu, chấm ngoặc kép, Tô Đồng lúc này cũng là hỏi thăm một câu. Những người khác là hơi sửng sờ. Vậy dĩ nhiên là Tô Đồng tiên sinh chiến thắng. Dục Ngày Hiên hiên chủ lúc này cũng là liền vội vàng nói. Ân, Tô Đồng khẽ gật đầu. Chúc mừng Tô Đồng tiên sinh. Chúc mừng Kính Nguyệt Khuyết. Những người khác lúc này cũng là liền vội vàng chúc mừng một câu. Sau đó Tô Đồng chính là mở miệng nói. Kia phần thưởng lần này, Tô Đồng dĩ nhiên là đối với linh thú này manh mối có hứng thú rất lớn. Vật kia tại Võ Liên Sơn đỉnh núi. Đây là chìa khóa. Lúc này Thiếu Nguyệt Điện điện chủ lúc này cũng là đem địa điểm cùng chìa khóa giao cho Tô Đồng. Dục Ngày Hiên cùng Lôi Hỏa Kiếm phái lúc này cũng là liền vội vàng đem chìa khóa mà thôi đều là giao cho Tô Đồng. Kia một phần manh mối tại Võ Liên Sơn trong một chiếc hộp. Chìa khóa là mỗi một cái tông môn có một cái, mỗi một lần tưởng thưởng đều là an bài như vậy. Mà chỉ muốn người thua cần phải giao ra chìa khóa. Thắng người đạt được 5 cái chìa khóa mới có thể mở ra cái hộp kia. Kia liền đa tạ các vị. 3 ngày sau, Kính Nguyệt Khuyết gặp. Đương nhiên, không muốn lặn nước đục này. Không miễn cưỡng, chính các ngươi lựa chọn. Tô Đồng lúc này cũng là bổ sung một câu. Sau đó chính là chuyển thân nhìn về phía Ôn Tuyền, thấp giọng nói ra. Đi thôi, đi về trước đi. Được, Ôn Tuyền gật đầu một cái. Sau đó chính là cùng Tô Đồng cùng nhau dẫn dắt Kính Nguyệt Khuyết người rời khỏi nơi này. Mà đến lúc Tô Đồng rời khỏi nơi này, cường giả lúc này cũng mới thở dài một hơi. Đây Tô Đồng đến tột cùng là từ cái gì địa phương nhô ra nha. Lúc này Dục Ngày Hiên hiên chủ đã không biết lần thứ mấy hỏi cái vấn đề này. Mà cái vấn đề này cũng là tất cả mọi người tại chỗ đều muốn biết. Đây Tô Đồng đến tột cùng là từ cái gì địa phương đến. Không rõ, xem ra tất yếu sơ qua điều tra một hồi. cường giả như vậy, vì sao lúc trước một chút cũng chưa có nghe nói qua đâu? Lôi Hỏa kiếm phái kiếm chủ bất đắc dĩ lắc đầu. Chuyện này, hắn cũng là hiếu kỳ vô cùng. Vì sao cái này Tô Đồng đột nhiên nhớ xuất hiện ở nơi này? Hơn nữa còn là từ cái gì địa phương đến? Cũng không có chút nào rõ ràng. Hừm, một cái thần phách cảnh cửu phẩm thực lực. Vẫn là trận pháp sư. Thực lực như vậy, quá mạnh mẽ. Coi như là bên trong mấy vị kia, cũng so với không lên đi. Thiếu Nguyệt Điện điện chủ nói ra, nàng nói, dĩ nhiên là Lôi Minh quận bên trong. Tại Lôi Minh quận bên trong, còn có mấy cái thực lực so sánh khá mạnh người trấn thủ đấy. Bởi vì có mấy người kia, cho nên Lôi Minh quận trung bộ tông môn mới không có cách nào đi vào bên trong. Mà Lôi Minh quận trung bộ cũng chưa từng xuất hiện mạnh như vậy người. Lúc này Tô Đồng xuất hiện, cũng là mới vừa tốt. Hừm, hẳn so với bọn hắn còn mạnh hơn một chút. Lần này, có lẽ thật có thể thành công. Lôi Hỏa kiếm phái kiếm chủ khẽ gật đầu, cũng là đồng ý rồi thuyết pháp này. Mặc dù không biết mấy vị kia thực lực cụ thể làm sao, tuy nhiên là có thể dự liệu được một ít thực lực. Thần phách cảnh thất phẩm hoặc là bát phẩm thực lực, so với Tô Đồng, muốn yếu một ít. Bất quá nếu là bọn họ liên thủ, Tô Đồng chỉ sợ cũng là vô năng bất lực đi. Dục Ngày Hiên Hiên chủ lúc này cũng nói ra, mấy người kia tuy rằng thực lực cá nhân không bằng Tô Đồng, nhưng nếu là liên thủ, so với Tô Đồng, dĩ nhiên là muốn mạnh mẽ rất nhiều. Hừm, vậy chúng ta, chấm ngoặc kép, lúc này Lôi Hỏa kiếm phái kiếm chủ cũng là có chút do dự. Nếu như ngược lại thất bại, bọn hắn có thể cũng không có rồi nha. Ta là đi theo Tô Đồng. Dù sao, theo hắn còn có thể thắng lợi. Nhưng nếu là không cùng mà nói, ta biết chúng ta khẳng định hết rồi. Thiếu Nguyệt Điện điện chủ chậm rãi nói một câu. Sau đó chính là chuyển thân ly khai. Lôi Hỏa kiếm phái kiếm chủ nhìn đến Thiếu Nguyệt Điện điện chủ rời khỏi, do dự một chút, nhìn về phía cách đó không xa. Chỉ chốc lát sau, cũng là thở dài một tiếng. Ai, ta cũng là cảm thấy đi theo Tô Đồng sống được lâu một chút. Sau khi nói xong, cũng là mang theo Lôi Hỏa kiếm phái người trực tiếp rời đi. Mà lúc này Dục Ngày Hiên Hiên chủ vẫn còn tại trở về chỗ một câu nói này, ánh mắt cũng là nhìn về phía phương xa. Khục khục, chỉ chốc lát sau, Dục Ngày Hiên Hiên chủ chính là ho khan một cái. Sau đó trực tiếp xoay người rời đi. Phụ thân, Phùng Hãn Hải lúc này cũng là liền vội vàng gọi một câu. Nhưng mà Dục Ngày Hiên Hiên chủ cũng không có dừng bước lại. Phùng Hãn Hải chỉ có thể vội vàng đuổi theo. Phụ thân, chúng ta lựa chọn thế nào? Lựa chọn thế nào? Cái này còn phải nói sao? Đương nhiên là theo đến Tô Đồng đi nha. Dục Ngày Hiên Hiên chủ lúc này cũng là dừng một chút nói ra. Phùng Hãn Hải không hiểu, tại sao phải lựa chọn trực tiếp cùng Tô Đồng đi đâu? Nếu như bên trong nguy hiểm như vậy nói, Tô Đồng tiến vào, cũng là cửu tử nhất sinh. Đến lúc đó xem cuộc vui không tốt sao? Ha ha, ngươi không nhìn thấy, kia Tào Kinh Lược thi thể sao? Dục Ngày Hiên Hiên chủ, lúc này cũng là do dự một chút, giải thích một câu. Đây, chấm ngoặc kép, Phùng Hãn Hải lúc này mới phản ứng được, cũng là hiểu rõ, kia Thiếu Nguyệt Điện điện chủ, còn có Lôi Hỏa kiếm phái kiếm chủ, vì sao nói như vậy rồi? Bởi vì nếu là bọn hắn không cùng Tô Đồng cùng đi mà nói, Tào Kinh Lược chính là kết cục. Nghĩ tới đây, Phùng Hãn Hải cũng là có chút tức giận. Đây còn có cái gì có thể chọn? Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói, ăn hủ tiếu. Ăn hủ tiếu, tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.